Nguyễn Kỳ bật cười, thu lại ánh nhìn. Cô muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi, hạ chú đợi câu nói này từ lâu rồi. Tôi không cần cô lên núi đao xuống biển lửa. Ngày mai khi tôi mang túi thơm qua cô đi cùng tôi là được rồi. Nguyễn Kỳ há hốc miệng, hạ chú lập tức nói. Cô cũng muốn mẹ mình được chết nhắm mắt chứ. Nguyễn Kỳ nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi nói. Cô đúng là rất gì cơ. Trong ánh mắt Nguyễn Kỳ nhìn cô có thứ gì mang ý nghĩa sâu xa, rồi cô ấy chậm rãi nói. Rất may mắn ư, không ít người cho rằng cô may mắn, chỉ ít ở trong mắt Quý Phi và Vệ Bạc Tôn, hạ chú cũng đọc được ý tứ này. Nhưng câu nói này của Nguyễn Kỳ hình như có ý khác. Tần Tô đã đến, không biết có phải vì chưa quen với chênh lệch múi giờ hay không mà trông bà có vẻ mỏi mệt. Khi Lục Đông Thâm đưa hạ chú đến gặp bà, ánh mắt bà nhìn hạ chú có phần cân nhắc không giống sự dứt khoát lúc trước. Trong phòng nghỉ, Lục Đông Thâm tranh thủ trốn khỏi bữa tiệc quan trọng là muốn cùng Tần Tô bàn việc đám cưới. Hạ chú ngồi bên, gocchuyenaudio.com, cạnh Lục Đông Thâm, đan tay mình vào tay anh. Cô không nói nhiều, lần này gặp Tần Tô cô cẩn trọng hơn nhiều, dẫu sao thì thân phận đã có sự thay đổi, cô thật ra ít nhiều vẫn có phần lo lắng. Hơn nữa, lần này Lục Chấn Dương không đến, chỉ mình Tần Tô đến Trung Quốc. Hạ chú cảm thấy đây là một lý do khiến cô căng thẳng. Tần Tô dẫu sao cũng là mẹ chồng tương lai, một người phụ nữ hiện đại đến đâu cũng sẽ luôn lựa chọn kỹ càng con dâu cho con trai mình. Tần Tô không nói nhiều về chuyện đám cưới. Từ biểu cảm cười hờ hững của bà, hạ chú cũng không đoán được bà đồng ý hay phản đối. Bà nói với hạ chú, cô hạ tôi có thể nói chuyện riêng với Đông Thâm mấy câu không? Khẩu khí vô cùng tôn trọng nhưng hạ chú lại cảm thấy vào lúc này càng tôn trọng càng khách sáo thì càng không muốn coi cô là người trong nhà. Khi cô đi ra, trong đại sảnh vẫn đang ca múa nhạc linh đình, những nam thanh nữ tú đi qua đi lại đều là những người cao quý, những con người đã bị giới thượng lưu giấu đi mọi tranh đấu, ham muốn và âm mưu. Hạ chú cảm thấy hơi khó thở bèn chọn một chỗ ban công lộ thiên để hít thở không khí. Mấy kiểu tiệc tùng này trước kia cô cũng tham gia không ít nhưng chưa bất an như hôm nay. Cảm giác bất an tới từ thái độ của Tần Tô, giống như đang có chuyện gì xảy ra vậy. Tương đương hết chương 283 tương đương cách chương.